Phù Du Phun, chương 39, nếu như không thể tiếp thu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, gì? Xúc tu tinh thần có thể xuyên qua cửa kính. Nhưng nó sợ Cốc Nghi không cần nó. Từ đầu tới cuối, bọn họ vẫn duy trì một khoảng cách an toàn. Cốc Nghi chạm vào mặt kính lạnh lẽo cứng rắn. 003, tôi ở đây. Tình hình hiện giờ không cho phép Cốc Nghi phân tâm nghĩ đến chuyện khác. 846, ở đâu? Sau một khoảng lặng dài, giọng nam kia lại vang lên trong đầu. Em hãy ra ngoài, mở cửa ra. Trong chất giọng trầm thấp lại trộn lẫn chút cảm xúc phức tạp khó có thể phân biệt. Nếu như em sợ thì có thể trở lại theo đường cũ. Cốc Nghi đẩy cửa, trông thấy bóng đêm đủ để xâm chiếm cả thế giới. Anh ngập ngừng đứng ở cửa tròn một phút mới bước chân ra. Bóng đêm bị ánh sáng xé tan, giống như trang giấy bị ngọn lửa liếm trọn. Tòa nhà màu trắng đồ sộ dần hiện ra. Nhân viên qua lại, dường như bọn họ không thấy được Cốc Nghi, vẫn vội vàng bận bịu với việc của mình. Một nhân viên đụng độ với anh, Cốc Nghi vội vàng né tránh. Kết quả đối phương cứ thế đi xuyên qua anh. Anh tròn mắt kinh ngạc nhìn cánh tay bị xuyên qua. Cuối cùng chọn đi theo một người trông có vẻ có chức vụ khá cao. Hắn mặc áo blouse trắng, trước ngực đeo một cái biển ghi tên và chức vị. Nhà nghiên cứu cao cấp, phổ, sầm tư, bản cân vớt là bồ sầm tư, Pusensi, có vẻ như tác giả tai lộn hoặc là cố ý đổi tên. Tuy nhiên thì để thống nhất với bản edit trước tôi sẽ để là phổ sầm tư. Pusensi. Viện nghiên cứu nhận toàn cái loại ăn hại gì đây? Hắn chỉ vào một loạt đầu mục trên tài liệu. Ngay cả thứ tự gen mà cũng viết sai được. Tài liệu bị ném vào người trợ lý đang phải nghe mắng. Kiếm hiệp hay. Từng tờ là tả rơi trên mặt đất. Cốc Nghi cúi xuống nhìn. Phát hiện trên đó viết rất nhiều kiến thức chuyên ngành anh không hiểu. Vội vàng chạy theo nhà nghiên cứu kia. Hắn đi qua từng cánh cửa điện tử. Đi tới một hành lang dài rằng rặc. Hai bên hành lang có rất nhiều phòng. Mặt tường ngay gần Cốc Nghi được chế tạo từ loại thủy tinh cứng rắn nhất. Bên trong hình như đang nuôi dưỡng sinh vật nào đó. Cốc Nghi tiến về phía trước. Mặt kính bỗng bị một chiếc đuôi khổng lồ quất vào. Dọa cho anh vội vàng lùi về sau. Đó là một con cá sấu có hình thù kỳ quái. Trên đầu nó có rất nhiều mắt. Còn có vài lỗ lồi lõm. Cốc Nghi ngừng thở, cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước. Sống lưng bỗng trở nên lạnh lẽo. Hơi lạnh gần như đâm thẳng vào xương tủy. Những cái lỗ đó đều là hốc mắt của quái vật sau khi bị móc mất con ngươi. Cốc Nghi cố nén cảm giác buồn nôn. Lập tức chạy đi, anh đè lại trái tim đang hoảng loạn. Đỡ tường hít thở thật sâu. Quái vật ở trong mặt kính bên này là ba con cáo dị dạng có lớn có nhỏ. Đuôi của chúng rất to, nhưng không có lông, mắt màu trắng, tiếc là, nó chỉ có một móng vuốt, mỗi một bước lại khiến trái tim Cốc Nghi nặng nề thêm một phần. Anh như người mất hồn đi đến căn phòng cuối cùng, suy sụp ngước lên nhìn, lập tức sửng sốt, một thứ đen như mực, cao chừng nửa người, cùng với vô số xúc tu cuồng loạn, đó là 003, anh thật sự không dám nghĩ. Xúc tu màu đen rõ ràng đã bị cắt mất một khúc. Dòng máu màu xanh lục không ngừng trào ra. Nó không ngừng đập vào lớp kính. Phát ra từng tiếng đinh tai nhức óc. Tay như thể dính lên vô số loại máu. Có màu lục, có màu lam. Chúng không ngừng biến hóa. Cuối cùng hợp lại thành một màu đỏ tươi chói mắt. Máu thuận theo lòng bàn tay anh. Róc rách chảy xuống mặt đất. Nhuộm đỏ mũi giày. Cốc Nghi nhìn tay mình. Gắt gao cắn môi, đây là chuyện gì? Là chuyện gì chứ? Anh bất lực lùi về sau một bước, ngã ngồi xuống đất, tuyệt vọng nhắm mắt lại, im lặng mà khóc, rốt cuộc anh đã làm loại công việc gì thế này? Anh đã tự tay đưa không biết bao nhiêu đứa nhóc đó vào con đường chết. Cốc Nghi sụp đổ ôm đầu, tay bấu lấy tóc, muốn dùng cơn đau của thể xác để che đi nỗi khổ sở che trời lấp đất trong lòng. Có một bàn tay ôn hòa bọc lấy tay anh. Có người ôm anh vào lòng. Cốc Nghi, chuyện này không trách em. Trái tim kỷ trạch cũng bị bóp nghẹt. Đừng nghĩ nữa. Có được không? Nếu em không thể tiếp thu. Tôi có thể giúp em quên đi. Tôi sẽ không quên. Cốc Nghi ngẩng lên, cặp mắt đỏ hồng, nước mắt trượt xuống cằm. Tôi không muốn. Cách chương.